Bên em sáng sáng tối tối, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Tích phản xạ đấm vào khuỷu tay của Trần Lưu Doanh, cánh tay Trần Lưu Doanh lập tức tê dại, không thể dùng sức, con dao rơi xuống. Lương Tích nhanh chóng xoay cổ, lưỡi dao lướt qua cổ bên của cô, để lại cảm giác đau nhói và một chút lạnh lẽo, nhưng lúc này cơ thể không thể quan tâm nhiều như vậy, dù sao cũng phải tiếp tục chiến đấu. Trong tình huống sinh tử, tiềm năng của con người sẽ được phóng đại vô hạn, chỉ trong chốc lát, đôi mắt Lương Thích đỏ ngầu, cô và Trần Lưu Doanh lăn lộn trên mặt đất. Cơ thể bẩn thỉu, không thể quan tâm, trên nền nhà máy hóa chất tối tăm, nước mưa tràn vào, bên ngoài mưa rơi lộp độp, rơi xuống cỏ, mái nhà, phát ra âm thanh nặng nề và dữ dội. Xa xa, những đám mây đen trên bầu trời như một đội quân nghiêm ngặt, được huấn luyện bài bản, đang trôi về phía trung tâm. Kèm theo tiếng sấm ầm ầm, bầu trời càng lúc càng u ám. Sét xé toạc những đám mây đen, mở ra một vết rách trên bầu trời, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất, những đám mây đen lại khít lại như cũ. Bóng tối nuốt chừng ánh sáng, mùi trong nhà máy bỏ hoang vốn đã khó chịu, giờ đây lại hòa lẫn với nước mưa, mang theo mùi gỗ mục nát, cùng với một chút mùi hóa chất và mùi rỉ sét của kim loại đã để lâu. Tất cả những mùi này hòa quyện lại, tạo ra một cú sốc lớn cho các giác quan. Lương Thích lúc này có hai lọn tóc rủ xuống hai bên má, tay cô không ngừng hành động. Khác với những cảnh đánh nhau trong đoàn phim hay những động tác luyện tập trên sân, lúc này mỗi đòn đánh đều dùng hết sức lực, chỉ muốn khống chế đối phương. Cố gắng khống chế thật nhanh và thật mạnh, nhưng Trần Lưu Doanh thường xuyên luyện tập để thu hút phen nữ, sức bùng nổ và sức bền của cô ta rất mạnh. Dần dần, Lương Thích cảm thấy một chút lực bất tòng tâm. Nhưng cô không hề lơ là. Trong tình trạng cơ thể không khỏe, cô vẫn đánh ngang sức với Trần Lưu Doanh, thậm chí những vết thương trên người Trần Lưu Doanh còn nhiều hơn cả cô. Con dao bị Lương Thích đá ra xa trong lúc, vô tình, vừa vặn nằm không xa Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc vừa theo dõi tình hình chiến đấu của hai người, vừa duỗi chân ra để với lấy con dao. Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, không dám chớp mắt, sợ rằng trong giây tiếp theo Lương Thích sẽ gặp chuyện. Cảnh tượng này không thể không khiến cô nhớ lại quá khứ. Trước đây, Lương Thích quá yếu đuối, chỉ có thể bị động chịu đựng mọi thứ. Nhưng bây giờ cô đang dũng cảm phản kháng, cô đang liều mạng bảo vệ bản thân. Trái tim Hứa Thanh Trúc như bị hàng triệu con kiến cắn, vừa chua xót vừa đau đớn. Cảm giác sợ hãi và lo lắng không ngừng lan tỏa trong cơ thể. Từ trước đến giờ cô đã cố gắng kiểm soát cảm xúc, giờ đây lại có chút không chịu nổi. Hứa Thanh Trúc liên tục tự nhủ, cô phải ổn, đừng để Lương Thích bị kéo xuống. Lý trí của cô như một tòa nhà cao tầng, liên tục lung lay sắp đổ, nhưng lại nhiều lần được kéo trở lại. Cảm xúc bị kéo giãn còn đáng sợ hơn cả cơn đau thể xác. Khi cảm xúc bị kéo căng đến cực điểm, cơ thể như bị kim châm, đau đớn đến mức cô gần như không thở nổi. Nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống, nhưng cô không dám khóc thành tiếng. Tuyệt vọng, bất lực, đau khổ, mưa rơi như chút, tiếng đánh nhau từ xa gần như không còn nghe thấy. Hứa Thanh Trúc chỉ có thể cắn răng ép mình lấy được con dao, cắt đứt sợi dây trói trên cổ tay, rồi cắt đứt sợi dây trói trên chân. Chỉ cần cô được tự do, Lương Thích sẽ không bị khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không thể trở thành gánh nặng cho Lương Thích thêm một lần nữa. Chị ơi, chúng ta ra ngoài đi. Cô bé nhỏ tuổi nói trong đống cỏ khô, họ chắc chắn không còn ở đó nữa. Cô bé Lương Thích nhíu mày, nói nhỏ, chờ một chút nữa đi, nhưng mặt em đau, cô công chúa nhỏ được nuông chiều đã nổi mẩn đỏ trên mặt. Lương Thích cắn răng, vậy để em đi trước. Câu nói chưa dứt, đống cỏ che chắn cho hai đứa trẻ đã bị lật lên. Những gương mặt xấu xí hiện ra trước mắt chúng, hai đứa trẻ hoảng sợ nhìn họ, muốn chạy trốn lần nữa nhưng bị nắm chặt gáy. Tôi đã nói tôi nghe thấy tiếng mà, một người khoe khoang nói, đồng thời tát vào lưng Lương Thích. Con bé chết tiệt, con dám chạy, chỉ có cái tai của mày nhạy bén. Một người khác cười nói, chúng nắm tay nhau chạy trong cánh đồng bao la, có cảm giác như đang chạy trốn đến tận chân trời. Nhưng thực tế, chúng chưa chạy được 10 cây số đã bị bắt lại. Và Lương Thích đã phải chịu toàn bộ hậu quả cho cuộc chạy trốn của chúng. Bởi vì cô bé nhỏ tuổi xinh xắn, nhút nhát không dám nói, gia đình cũng sẵn lòng trả tiền. nên bọn bắt cóc tự nhiên sẽ đối xử tốt hơn với cô bé. Còn Lương Thích thì khác, mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng cô không biết cách dỗ dành người khác, cả ngày chỉ biết cười ngốc nghếch. Bọn bắt cóc nói cô là một kẻ ngốc, cô cũng không phản bác. Cô nói với Hứa Thanh Trúc, trong lòng tôi có vũ trụ, họ không hiểu. Nhưng những người lớn ngu dốt khi xâm nhập vào thế giới của trẻ con, không bao giờ tuân theo quy tắc. Giống như những bước chân sắt đạp lên lâu đài cổ tích, ngay lập tức nghiền nát thành đống đổ nát biến thành bụi mịn, ngay cả khói cũng không thấy. Những cảm xúc lưu lại trong ký ức sống động đến mức, dù đã nhiều năm trôi qua vẫn có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đáng sợ gấp ngàn lần so với nhà ma, trong khi tay Hứa Thanh Trúc đã gần như không còn cảm giác. Cô vẫn có thể giữ lại một chút lý trí vì phía trước còn có Lương Thích đang chiến đấu vì cô, đang đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ cô. Vì vậy, cô phải tự bảo vệ mình, không thể trở thành gánh nặng cho Lương Thích. Tâm trí cô chỉ tập trung vào con dao sắc bén. Trong bóng tối, con dao còn phản chiếu ánh sáng, lưỡi dao còn dính một chút máu. Lương Thích cũng không ngừng quan sát tình hình bên này, để không cho Trần Lưu Doanh phát hiện, cô chỉ dám liếc nhìn bằng khóe mắt. Sức chiến đấu của cô và Trần Lưu Doanh không chênh lệch nhau, chỉ là chức năng cơ thể của cô đang nhanh chóng suy giảm, sức lực dần yếu đi. Sau khi tạm thời khống chế Trần Lưu Doanh, Lương Thích đã ấn nút báo động gắn trên bụng. Cơ thể cô đã không chịu nổi nữa, cô phải bảo vệ Hứa Thanh Trúc, đó là niềm tin cuối cùng của Lương Thích. Cô vốn định đợi Hứa Thanh Trúc thò át gỡ dây trói trên tay và chân rồi mới ấn nút báo động, nhưng cô không thể chịu đựng được lâu như vậy. Và Hứa Thanh Trúc nhìn có vẻ rất tệ, mặt nhợt nhạt, đồng tử loãng, miệng hé mở, không biết đang thì thầm điều gì. Giống như đang tự động viên mình, và hình ảnh này giống như khi cô vừa đến bệnh viện, nhưng đáng sợ hơn nhiều. Tiếng báo động vang vọng trong đêm dài, cùng với đó là tiếng sấm nổ lớn. Cùng với tiếng báo động này là tiếng còi báo động vang vọng từ bên ngoài, trong bóng tối khiến người ta sợ hãi. Trần Lưu Doanh mắt sáng lên ý đồ giết người, lạnh lùng nói. Cô đã báo động rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích dùng hết toàn thân lực khí để khống chế hai tay của cô, chân cong lại để ép hai chân của cô, không trả lời. Trần Lưu Doanh, với ý định giết người, bùng nổ ra một sức mạnh kinh hoàng, lật ngược Lương Thích lại. Lương Thích ngã xuống sàn bê tông lạnh và cứng, xương sườn đau đớn, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm đến đau đớn của mình, ngược lại kéo tay Trần Lưu Doanh lại. Một đòn tay yếu ớt cũng làm Trần Lưu Doanh dừng lại. Lương Thích tận dụng cơ hội này để lật ngược lại, đứng thẳng lên, tay ôm quanh cổ Trần Lưu Doanh, kéo cô lại với một sức mạnh chết người, thậm chí còn khống chế cả hơi thở của cô. Lương Thích nhìn thấy con dao gần đó của Hứa Thanh Trúc đã biến mất, cô đang dùng dao mài dây xích. Trong cơn mưa lớn, tiếng chân bước lại gần, tất cả ánh sáng và bóng tối trên trời đều chồng lên nhau. Lương Thích cảm thấy như thể lưng mình bị lửa cháy. Sức mạnh cơ thể đang dần dần mất đi, nhưng cô chỉ dựa vào một niềm tin để tiếp tục phải bảo vệ Hứa Thanh Trúc. Thậm chí không thể bảo vệ được người yêu của mình. Khi Hứa Thanh Trúc vừa cắt đứt dây xích trên tay, Lương Thích cảm thấy mắt mình nặng như ngàn cân, không ngừng rơi xuống, chân cũng tê liệt, dựa vào bản năng để kéo Trần Lưu Doanh lại, giống như kéo cô lại rất xa, nhưng thực tế vẫn đứng yên tại chỗ. Trong khi Trần Lưu Doanh đang vật lộn để thở, cô không biết từ đâu lấy ra một con dao. Lưỡi dao sắc đến mức khi cầm lên, Hứa Thanh Trúc có thể nghe thấy tiếng gió cắt qua. Thậm chí, Hứa Thanh Trúc có thể thấy con dao trên không trung, thẳng hướng vào tay Lương Thích. Hứa Thanh Trúc vừa mở mắt lại, cô đứng dậy để ngăn lại, nhưng chưa đứng dậy đã bị ngã xuống sàn bê tông lạnh. Những mắt đẹp của cô giống như được rửa sạch, cô mở miệng để nói, nhưng không thể nói ra hai chữ. Cẩn thận! Chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết, so với tiếng báo động trước, tiếng kêu này không kém phần khẩn cấp. Giống như một con chim sắp chết phát ra tiếng kêu cuối cùng, thảm thiết và tuyệt vọng. Trong khi Trần Lưu Doanh tấn công Lương Thích, cô vẫn không ngừng tiến lên. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy bóng dáng Lương Thích, chỉ thấy cô giống như một con bướm bay vào lửa, chắn đường Trần Lưu Doanh. Chân cô đứng không vững, nhưng tay bị thương của cô vẫn ôm chặt tay chén Liu Ying. Thậm chí còn dùng sức đến mức gần như làm biến dạng tay chén Liu Ying. Tiếng chân bước ngoài trời càng gần, tạo ra một áp lực khủng khiếp. Chén Liu Ying bùng nổ ra một sức mạnh giận dữ, phá vỡ sự khống chế của Lương Thích, đâm một con dao vào cổ Lương Thích. Nhưng do tay cô yếu ớt, chỉ đâm vào vị trí dưới xương ức của Lương Thích. Lưỡi dao sắc cắt qua da thịt, máu đỏ che phủ da trắng. Hứa Thanh Trúc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu chỉ còn lại hai chữ. Chị ạ, thảm thiết và tuyệt vọng, mang theo một cảm giác vô lực. Cũng trong khoảnh khắc đó, chén Liu Ying bị Triệu Tự Ninh bắt giữa tay, chỉ nghe một tiếng vỡ. Chén Liu Ying toàn bộ tay đều bị mất sức, tay cô giống như chân gà, không có sức mạnh. Trong khi chén Liu Ying chưa phản ứng kịp, Triệu Tự Ninh trực tiếp dùng một đòn quật, quật cô xuống sàn. Còng tay của cảnh sát cũng được khóa vào tay cô. Triệu Tự Ninh hành động nhanh chóng và gọn gàng, thậm chí còn hơn cả một cảnh sát mới vào nghề. Khi bắt được Thẩm Lưu Doanh, một cảnh sát tập sự mới tốt nghiệp, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, hỏi. Cô cũng là cảnh sát sao? Triệu Tự Ninh ngây người, lạnh lùng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, người kia ngạc nhiên, mặt hơi đỏ, trong lòng thầm hứa sẽ cố gắng nâng cao năng lực khi trở về. Lúc này, Triệu Tự Ninh vừa kiểm tra vết thương của Lương Thích, vừa nói. Chú tôi là cảnh sát, người kia còn ở một bên, một viên cảnh sát già quen biết Triệu Tự Ninh thì khẽ nói. Đây là cháu gái của giám đốc chúng ta, cảnh sát tập sự, Lương Thích, đang ở ranh giới ý thức tan rã, nghe được đoạn đối thoại này, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Cô thầm nghĩ, không hổ là Triệu Tự Ninh, chỉ là linh hồn của cô như đã mất trọng lượng, cơ thể như không còn thuộc về mình nữa. Vào lúc ý thức dần tiêu tan, cô nghe thấy giọng nói của Triệu Tự Ninh vang lên bên tai. Lương Thích, cô bị bệnh à, giai đoạn dễ cảm mà không tiêm thuốc ức chế. Lương Thích, hóa ra là vì giai đoạn dễ cảm, cô chưa kịp thích nghi với quy tắc cơ thể của thế giới này. Không trách được tuyến thể lại đau như bị lửa thiêu đốt, nếu cô tiêm thuốc ức chế thì liệu có tốt hơn không? Chết tiệt, giai đoạn dễ cảm khiến cơ thể cô ngày càng suy yếu. Lần sau nhất định phải nhớ tiêm thuốc ức chế trước khi ra ngoài. Cô vẫn nhớ lần trước giai đoạn dễ cảm là cùng Hứa Thanh Trúc. Liệu giai đoạn phát sốt của Hứa Thanh Trúc có đến gần không? Hứa Thanh Trúc, Lương Thích như vẫn còn nghe vang vẳng tiếng. Chị, đầy đau đớn trong tai, mắt cô gần như không thể mở ra, cánh tay nặng như nghìn cân, nhưng cô vẫn cắn răng kéo nhẹ góc áo của Triệu Tự Ninh, môi hé mở. Đi xem Thanh Trúc, Triệu Tự Ninh nhíu mày. Giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn mang một chút tình cảm. Cô còn lo cho người khác khi bản thân không giữ nổi. Lương Thích nghe cô nói, bác sĩ Cố ở đó. Nghe đến đây, Lương Thích nghĩ Triệu Tự Ninh thật sự là người đáng tin cậy. Tư tưởng của Lương Thích cũng dừng lại ở đây. Cô như rơi vào một vùng mơ hồ, xung quanh là một biển trắng xóa. Ngay lúc này, âm thanh máy móc kỳ lạ của hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng chủ nhân tích lũy được 100 điểm may mắn, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống may mắn và hệ thống xui xẻo cùng lúc ngừng hoạt động. Linh hồn và cơ thể của chủ nhân sẽ trở về vị trí. Tất cả mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Cơ thể này sẽ được cục quản lý oán khí thu hồi và xử lý lại. Hệ thống chó này, đến ngày cuối cùng cô tới thế giới này mới cho cô hoàn thành nhiệm vụ. Lương Thích còn tưởng rằng mình không thể hoàn thành được. Vậy cái sự kiện quan trọng mà hệ thống nói là gì? Có phải là kích hoạt PTSD của Hứa Thanh Trúc? Hay là vụ bắt cóc? Hay là sự kiện cô bị cắt bỏ tuyến thể? Dù kết quả cuối cùng ra sao, nhưng việc này chắc chắn phải xảy ra, vì đây mới là đúng với cốt truyện gốc. Lương Thích lúc này đầu óc như rối bời, chẳng nghe thấy gì cả. Cô rất muốn nói chuyện với Hứa Thanh Trúc, muốn an ủi Hứa Thanh Trúc rằng đừng sợ, nhưng cô không thể nói ra được. Âm thanh máy móc kỳ quái của hệ thống vẫn tiếp tục vang lên. Chủ nhân thực sự là một người tuyệt vời, giờ điểm may mắn của bạn đã gần 300 rồi đấy. Cục quản lý oán khí đặc cách tặng bạn phần thưởng hậu hĩnh, 1 triệu AMB, cùng với... Xì xì, âm thanh điện giật khiến đầu óc đau nhức vang lên trong tâm trí, như thể có người đang khoan vào tai, nghe mà da đầu tê dại. Âm thanh ấy hòa lẫn với tiếng sấm lớn trong đêm mưa. Xì xì, chủ nhân, cơ thể, trở về, xì xì. Lương Thích còn chưa kịp mắng một câu, thì hoàn toàn mất đi ý thức. Cách chương.